Chương 945, Zombies. Lâm Khả Hân thì rất kỳ quái, một người nam nhân đối Trần Mạch ca ca nói hắn không cần nữ nhân, vậy hắn có phải hay không thì là ưa thích Trần Mạch ca ca á? Hoa, hiện tại Trần Mạch ca ca đều bị nam nhân thích sao? Ngươi nha đầu này trong đầu chứa là cái gì? Trần Mạch gảy một cái Lâm Khả Hân cái chán, bất đắc dĩ nói. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trần Mạch sau đó đối đêm nói ra, cũng không cần ngươi, cần ngươi ta sẽ nói, ngươi không có việc gì ra ngoài dạo chơi, tìm ưa thích nữ hải tử. Đêm không nói gì. Đi. Trần Mạch khoát tay áo, sau đó cùng Lâm Khả Hân tay nắm đi ra. Đêm ánh mắt nhìn Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân lôi kéo hai tay, sau đó đưa tay nhìn một chút. Nữ hải tử này là hương sao? Vì cái gì nam nhân đều cần nữ hải tử đâu hả? Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đi tới vị ương cung, mượn nhờ vị ương cung đại trận, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa đi tới Phong Tuyết Đế Quốc, bởi vì Trần Mạch có địa đồ, cho nên cũng coi là có chút đầu mối. Cứ việc cái này địa đồ là rất nhiều năm trước bản đồ vạn năm đi, bởi vì Tuyết Hoàng Thành biến mất đã vạn năm. Cái này địa đồ nói là ẩn tàng pháp tắc địa đồ, mà chỗ cần đến, phía trên tiêu chú địa phương cũng bị tiêu chú ba chữ to. Tuyết Hoàng Thành, Trần Mạch nhìn vị trí của mình thật là đúng dịp. Cái này Tuyết Hoàng Thành đại khái vị trí là tại Phong Tuyết Đế Quốc cái nào đó biên giới phụ cận, mà cái này truyền tống đại trận cũng là tùy cơ đem bọn hắn đưa đến Phong Tuyết Đế Quốc biên giới một vị trí nào đó. Trần Mạch cái này xem xét, ngọn núi này tựa như là Phong Tuyết Đế Quốc cao nhất tòa kia ách ngươi bạ tịch núi, mà ở trong đó giống như khoảng cách trên bản đồ đánh dấu thì hơn 5-600 cây số. Ta dựa vào toàn bộ đế quốc lớn như vậy, bọn họ trực tiếp rơi xuống đất vị trí cách 5-600 cây số, cái kia bao gần à, vận khí này quả thực không muốn quá tốt. Lạnh quá, Lâm Khả Hân dùng mình một cái. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân, nói, đi, trên bản đồ biểu hiện chung quanh đây có một tòa thành, chúng ta tiên tiến thành mua cho ngươi thân giày y hề phục, không phải vậy ngươi như thế đông lạnh lấy, đến lúc đó có thể sẽ mất máu lượng. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch rất tùy ý lôi kéo Lâm Khả Hân tay nhỏ. Lâm Khả Hân nhưng thật ra là có chút thẹn thùng, có điều nàng rất vui vẻ. Rất nhanh bọn họ đi tới tòa thành trì kia bên ngoài. Trung quanh tất cả đều là gió tuyết, cùng Trần Mạch trước đó gặp không giống nhau lắm, trước đó đâu tới qua một lần Phong Tuyết Đế Quốc, trả lại tiểu duyên các nàng mua quần áo đâu. Một lần kia tuy nhiên cũng là tuyết lông ngỗng, nhưng là tối thiểu trước cửa thành một mực có người tại thanh lý gió tuyết, mà ở trong đó, cái này trước cửa thành gió tuyết đều là chậm rãi một mảnh. Toàn bộ thành muốn không phải Trần Mạch nhìn đến trên tường thành đứng đấy mấy cái thủ vệ, Trần Mạch còn tưởng rằng đó là cái tử thành đây. Đứng lại hai người muốn đi vào, sau đó bị mấy người ở bên trong ngăn cản. Mấy vị, chúng ta đi ngang qua nơi đây, đến trong thành điểm tiếp tế y hề phục. Bọn họ liếc nhau một cái. Các ngươi từ chỗ nào đến Thánh Giao Đế Quốc? Bọn họ lại là liếc nhau một cái. Thánh Giao Đế Quốc mà đến, hẳn không có vấn đề gì quá lớn, vào đi. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nghi ngờ đi vào. Trong thành ngược lại là có chút thê lương, cái này thành người giống như cũng không là rất nhiều cho dù là Phong Tuyết Đế Quốc, đường này một bên cũng nên có rất nhiều người bán hàng rong tại bán đồ A, bây giờ căn bản không có, vụ vặt lẻ tẻ người đi tại trên đường phố chẳng có mục đích bồi hồi. Trần Mạch ca ca, cái này thành tốt thê lương á? Lâm Khả Hân rụt rụt đầu nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Ai, thành người ở bên trong một gần chết, còn lại một nửa là không dám chạy, không thê lương không được á? Binh sĩ kia nói một câu. Xảy ra chuyện gì? Trần Mạch hỏi. Chúng ta cái này Lưu Tuyết Thành là toàn bộ đế quốc lớn nhất phía tây thành trì một trong, tuy nhiên xa xôi, nhưng là đằng sau vẫn có một ít còn lại thành trì, ngược lại cũng coi là bình thường phát triển, không có vấn đề gì, chỉ là trước mấy ngày xuất hiện một cái vô cùng ly kỳ sự tình. Binh sĩ kia thở dài một hơi. Sự tình gì? Binh lính nói ra, trong thành trì mạc danh kỳ diệu có người đột nhiên phát bệnh, một khi phát bệnh, hai mắt phát hồng, sẽ cắn xé người, ăn thịt người, còn nếu là bị loại này phát bệnh người cắn đến, không bao lâu cũng sẽ phát bệnh trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa thành xuất hiện không dưới mấy vạn người. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân liếc nhau một cái. Trần Mạch ca ca, cái này làm sao có chút quen thuộc zombies? Trần Mạch nói ra. Đúng đúng đúng, Lâm Khả Hân bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải những cái kia tang thi phiến bên trong cầu gãy sao? Cái gì zombies? Chúng ta nơi này đều đem bọn hắn gọi là độc nhân. Binh sĩ kia nghi ngờ hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không có gì. Binh sĩ kia sau đó tiếp tục nói. Loại độc này trên cơ thể người bên trong sẽ có thời kỳ ủ bệnh, thời kỳ ủ bệnh ngắn khả năng vài phút, lớn lên vài ngày cũng có thể, bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta Lưu Tuyết Thành bị chỉnh cái Phong Tuyết Đế Quốc cho cô lập. Sau đó hắn lại thở dài một hơi, nói, chúng ta bị cô lập, không cho phép rời đi tòa thành này, bất quá đế quốc cũng không hề từ bỏ chúng ta, định kỳ lại phái đến đại bộ đội cho chúng ta thành trì tiến hành thực vật phía trên tiếp tế, đồng thời tới rất nhiều thế giới khác nhà mạo hiểm, đi tới trong thành. trên cơ bản đem trong thành tất cả độc nhân đều cho giết chết, vậy bây giờ đâu? Trần Mạch hỏi. Hiện tại hiện trong thành giống như tạm thời ổn định lại, mặt ngoài không có phát hiện độc nhân, cả tòa thành còn thừa lại 5-6 vạn bách tính, thế nhưng là nguyên nhân đến tận đây chúng ta còn không rõ ràng lắm, may mắn những cái kia thế giới khác đám mạo hiểm giả thực lực không yếu, mà lại số lượng rất nhiều, bọn họ giống như phát hiện nguyên nhân gì, trên cơ bản đều rời đi Lưu Tuyết Thành, không biết đi tới nơi nào. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đa tạ. Tại Lưu Tuyết Thành các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, cả tòa thành đều có binh lính đang đi tuần, phát hiện cái gì chỗ không đúng kịp thời bẩm báo, chỉ bất quá bên trong thành đã không có cái gì cư ANZ tại khai trường, mà lại ăn cũng vô cùng thiếu, cho nên hai vị nếu như không muốn ngốc mà nói liền đi còn lại thành đi. Binh sĩ kia nói xong liền đi ra. Trần Mạch nói ra, có rất nhiều người chơi đến, đoán chừng là bọn họ toàn bộ đều phát động chuyện này nhiệm vụ. Thế nhưng là vì sao lại có zombies nha? Lâm Khả Hân rụt rụt cái đầu nhỏ. Quá bình thường, đại lục này rất nhiều người nghiên cứu đủ loại quái dị thuật pháp thậm chí là độc, khả năng bắt bọn hắn làm thí nghiệm A, bất quá loại chuyện này muốn là lan tràn ra, đúng là toàn bộ đế quốc, thậm chí là đại lục nguy cơ. Vậy chúng ta muốn hay không quản một chút đâu? Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch vừa cười vừa nói, đều được, liền xem như chúng ta tới nơi này chơi cũng có thể A ừm ừm. Lúc này, một cái người chơi tiểu đội đi ngang qua nơi đây, theo Trần Mạch bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm đột nhiên một người ngừng lại. Chờ một chút, cái thân ảnh kia đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch đại thần Sở Ngoại Hà nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Trần Mạch thấy được Sở Ngoại Hà cũng là hơi sững sờ. Đây không phải Sở Ngoại Hà sao? Hắn lâu như vậy không có tin tức như thế nào đi vào cái này phong tuyết đế quốc rồi.